đã bao đêm tôi ngồi một mình, và đã bao đêm âm thầm nhớ em. Tôi hằng tin rằng nơi phương Anh, rằng đêm từng đêm em đang nhớ tôi. Nào biết em đang vui đùa bên người, lời nói điêu ngoa cho tình vỡ tan. Ôi tình yêu, ôi tình yêu, ôi người yêu, vì sao em đã dối gian. Lời yêu thương xưa tựa như mây bay, tình em trao tôi tình yêu dối lừa. Từng đêm tôi nghe vì một đôi môi, tình tôi ngây thơ, vì sao em đã dối gian chi. Người ơi con tim khờ dại ngu ngơ, đầy đo nhau chi phù du kiếp người. Một lòng tình em, một lòng yêu em, để ngày hôm nay đời tôi đơn đau. Tình đã vội pha xin đừng quay về, người hãy mang theo bao lời dối gian. Cho tình yêu tàn theo năm tháng, và không còn nghe giọt nước mắt rơi. Đừng nói thêm chi những lời ân tình, lời đắng cay nghe bao ngày đã quên. Thôi về đi, không cần chi, ân tình xưa giờ đây tan biến hết rồi. Và đã bao đêm âm thầm nhớ em. Tôi hằng tin rằng nơi phương Anh, rằng đêm từng đêm em đang nhớ tôi. Nào biết em đang vui đùa bên người, lời nói điêu ngoa cho tình vỡ tan. Ôi tình yêu, ôi tình yêu, ôi người yêu, vì sao em đã dối gian. Lời yêu thương xưa tựa như mây bay, tình em trao tôi tình yêu dối lừa. Từng đêm tôi nghe vì một đôi môi, tình tôi ngây thơ, vì sao em đã dối gian chi. Người ơi con tim khờ dại ngu ngơ, đầy đo nhau chi phù du kiếp người. Một lòng tình em, một lòng yêu em, để ngày hôm nay đời tôi đơn đau. Tình đã vội pha xin đừng quay về, người hãy mang theo bao lời dối gian. Cho tình yêu tàn theo năm tháng, và không còn nghe giọt nước mắt rơi. Đừng nói thêm chi những lời ân tình, lời đắng cay nghe bao ngày đã quên. Thôi về đi, không cần chi, ân tình xưa giờ đây tan biến. Thôi về đi, không cần chi, ân tình xưa giờ đây tan biến hết rồi.